ánh mắt có phần né tránh ánh mắt của Tào Tuấn Minh, không phải vì hắn sợ mà là vì lịch sự. Tào Tuấn Minh khoảng chừng 40 tuổi, kết hợp với những tư liệu mà Phạm Hồng Vũ đã có về Tào Tuấn Minh, hắn biết dự đoán của mình cũng tương đối chuẩn xác. Lãnh đạo cao cấp mà trẻ tuổi như vậy, Tào Tuấn Minh thậm chí có thể được coi là một kỳ tài kiệt xuất. Tuy nhiên vì ảnh hưởng của đại động loạn, cuối những năm 70 đầu những năm 80, Trung Quốc từng xuất hiện sự khủng hoảng cán bộ. Một số cán bộ lão thành phục hồi nguyên chức, tuổi tác lớn, hơn nữa trải qua đại động loạn, tình trạng sức khỏe không còn được tốt nữa, nhưng thời gian dài, cũng có chút lực bất tòng tâm. Để đảm bảo chất lượng của đội ngũ cán bộ, Trung ương quyết định thực hiện việc trẻ hóa cán bộ, cải cách tri thức hóa. Một loạt cán bộ tương đối trẻ, lần lượt được đề bạt lên những vị trí quan trọng. Bí thư tỉnh ủy mới hơn 40 tuổi đã từng xuất hiện. Tào Tuấn Minh chỉ có thể được coi như một trong số nhiều người đó mà thôi. Đương nhiên, cũng là người rất có tài năng. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, bài viết này cậu đã đọc chưa? Rất nhanh, Tào Tuấn Minh đã thu lại ánh mắt, cầm tờ báo lên đưa cho Phạm Hồng Vũ, chỉ vào bài viết nói. Phạm Hồng Vũ nhận tờ báo, nhìn qua một chút, bèn gật gật đầu, nói. Vâng, Phó trưởng Ban Tào, tôi đã xem qua rồi. Đây là bài viết của đồng chí Khâu Minh Sơn, Phó Bí thư Địa ủy Ngạn Hoa. Bản thảo do tôi sao chép lại. Sao chép lại? Tào Tuấn Minh cười, hỏi lại một câu. Đúng vậy, là tôi sao lại sau đó đích thân tôi gửi đến tòa soạn Thanh Sơn Nhật Báo. Phạm Hồng Vũ sắc mặt vẫn không thay đổi, vẫn với giọng nhẹ nhàng bình tĩnh như trước. Tào Tuấn Minh lập tức nghiêm túc hẳn lên, nói. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, tôi nhận được thông tin rằng bài viết này thật ra là do chính cậu chấp bút. Bài gốc của đồng chí Khâu Minh Sơn không phải như thế này. Cậu đã sửa bài viết đó, thêm vào một số nội dung của mình sau đó lấy danh nghĩa của Khâu Minh Sơn, để gửi cho tòa soạn Thanh Sơn Nhật Báo, có đúng như vậy không? Không phải. Phạm Hồng Vũ kiên quyết phủ nhận. Cậu dám chắc chứ? Tào Tuấn Minh nhìn chằm chằm hỏi. Tôi dám chắc. Phạm Hồng Vũ không chút do dự đáp. Tào Tuấn Minh trầm ngâm hẳn xuống, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm, chậm rãi nói. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu đã là đảng viên chưa? Vâng, tôi là đảng viên rồi. Phạm Hồng Vũ gật đầu đáp. Hồi hắn còn ở trường học đã được vào đảng rồi. Thời đó, yêu cầu để được vào đảng nghiêm túc hơn sau này rất nhiều. Trường của Phạm Hồng Vũ là trường công an, số lượng đảng viên nhiều hơn rất nhiều so với những trường bình thường khác. Biểu hiện của Phạm Hồng Vũ xuất sắc, hơn nữa quan hệ với thầy cô cũng không tồi, cho nên việc vào đảng của hắn trở nên rất thuận lợi. Sinh viên tốt nghiệp các trường công an, sau khi tốt nghiệp, nếu không có gì bất trắc, thì thông thường đều được phân công vào các cơ quan công an công tác. Nếu như được phân công vào các cơ quan chuyên chính, tiến bộ về chính trị, thì đương nhiên đó là việc tốt, chứng tỏ lập trường kiên định, có thể trở thành đối tượng bồi dưỡng cán bộ nguồn. Năm nay Phạm Hồng Vũ cũng gần được một năm tuổi đảng rồi. Vậy thì tốt, đồng chí Phạm Hồng Vũ, cậu phải biết rằng, bây giờ tôi đang đại diện cho Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện cho tổ chức đến để nói chuyện với cậu. Cậu bắt buộc phải nói rõ nguyên tiền nhân hậu quả cho tổ chức, không được giấu giếm, cũng không được nói dối. Tôi hỏi lại một lần nữa, bài viết này cậu có sửa gì hay không? Tào Tuấn Minh vô cùng nghiêm túc hỏi. Tôi không sửa. Phạm Hồng Vũ vẫn đáp như vậy, không có bất cứ giải thích gì thêm. Là một cảnh sát hình sự lão luyện, hắn biết càng nói nhiều thì sẽ càng dễ lộ ra sơ hở. Cho nên cứ nói ngắn gọn thì hơn. Ánh mắt của Tào Tuấn Minh càng trở nên nghiêm nghị hơn, ánh mắt đó giống như một lưỡi dao đang chuẩn bị đâm tới vậy. Người bình thường cũng đã cảm thấy sợ hãi, chứ đừng nói đến kẻ đang nói dối như Phạm Hồng Vũ. Cũng may mà Phạm Hồng Vũ đã chuẩn bị tâm lý từ trước rồi, hắn vẫn nhìn thẳng Tào Tuấn Minh, không chút sợ hãi. Được lắm, cậu đi đi. Tào Tuấn Minh thu lại ánh mắt, khẽ khoát tay nói. Việc triệu kiến này chỉ kéo dài vẻn vẹn 3 phút. Phạm Hồng Vũ đứng dậy, khẽ cúi mình trước Tào Tuấn Minh, gật gật đầu. Bên ngoài cửa, vẫn chỉ có một mình thư ký Cố, thấy Phạm Hồng Vũ đi ra. Không hỏi một câu, chỉ gật đầu mỉm cười, bắt tay Phạm Hồng Vũ một cái, nói. Đồng chí Phạm Hồng Vũ, cảm ơn cậu. Lễ tiết quả thật rất chu đáo. Cả tầng 3 của nhà khách đều lặng lẽ. Phạm Hồng Vũ chậm rãi đi xuống lầu, vừa xuống đến tầng 2, nhìn thấy rất nhiều người. Tất cả là cán bộ trong huyện, trong đó có cả ba hắn là Phạm Vệ Quốc, sắc mặt căng thẳng đang đứng đợi. Thật ra bọn họ không hy vọng lãnh đạo Trung ương tiếp kiến riêng mình, tuy nhiên trong lòng vẫn có tư tưởng chẳng may. Cái gọi là may mắn này, ai cũng không thể nói rõ được. Phạm Hồng Vũ đi xuống, những cán bộ này đều tự giác nhường đường cho hắn. Phạm Vệ Quốc cũng không đi ra hỏi con, xem ra, trong ánh mắt của những cán bộ này vẫn mang vẻ đề phòng. Con trai của Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên bị giáng chức, đã sớm không còn là tin tức gì mới mẻ nữa rồi. Rất nhiều cán bộ trong huyện đều coi đó như một tín hiệu rằng, có thể Phạm Vệ Quốc đã bị thất sủng rồi. Còn nguyên nhân khiến Phạm Hồng Vũ bị giáng chức thì đương nhiên, cũng ở miệng những cán bộ này truyền đi. Lần này thậm chí cả nhân vật lớn từ Trung ương xuống để triệu kiến một hậu sinh vô lại,

Không chỉ có một người mách lẻo đâu, có người ở địa khu chúng ta, có thể còn có người trên tỉnh nữa, giữa họ chưa chắc đã thông đồng với nhau. Nhưng bất luận là ai thì phải đợi tôi đi một nước cờ nữa. Có chắc không? Khâu Minh Sơn lập tức hỏi. Đối nghịch với Bí Thư Vinh, liệu có chỗ tốt gì? Phạm Hồng Vũ nói. Bài viết này của Khâu Minh Sơn là do Vinh khởi cao, đích thân giao cho Ban Tuyên giáo tỉnh ủy giới thiệu cho quần chúng Nhật Báo. Người mách lẻo này không chỉ muốn đánh vào mặt Khâu Minh Sơn mà còn muốn đánh cả Vinh khởi cao nữa. Trong lòng Vinh khởi cao, chắc chắn cũng không vui vẻ gì. Sớm muộn đều sẽ tính sổ với những người này. Vì vậy, Phó Bí Thư Khâu, việc này cơ bản đều đã có kết luận rồi. Cá nhân tôi cảm thấy rằng chẳng có gì đáng lo cả. Phạm Hồng Vũ nói, ánh mắt dừng trên người Phạm Vệ Quốc một chút, vẻ lo lắng hiện lên trên mặt. Những thay đổi nhỏ bé này, đương nhiên không thể qua được ánh mắt của Khâu Minh Sơn được rồi. Chỉ sợ đến lúc đó, Phạm Vệ Quốc đều vẫn không ngờ được, Khâu Minh Sơn chẳng có vấn đề gì, phiền phức của Phạm Vệ Quốc mới bắt đầu mà thôi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 26, Phạm Vệ Quốc cũng khiến người ta giật mình. Nói chuyện cùng với Phạm Hồng Vũ xong, Khâu Minh Sơn cũng không vội về địa khu ngay, mà ở lại nhà khách huyện ủy triệu kiến một số cán bộ khác của huyện Vũ Dương. Ông là phó bí thư địa ủy phân quản mặt đảng quần chúng và nhân sự, là nhân vật số 3, cán bộ ở tuyến này là do ông quản lý. Nói chuyện với cán bộ chủ chốt cấp dưới, là một phần trong công tác của ông. Bất kể như thế nào, cũng phải là một bộ dáng, để tránh tai mắt của người khác. Tuy rằng biết việc này cũng không thể che giấu hết được, trong lòng mọi người biết rõ, nhưng ai cũng không dám nói ra. Buổi tối, Phạm Hồng Vũ về nhà. Như hắn đã dự đoán, Phạm Vệ Quốc đã đợi sẵn hắn ở nhà. Khác với lần trước khi bị cách chức để tự kiểm điểm, lần này hắn về nhà, Phạm Vệ Quốc lại tỏ ra rất ôn hòa, còn chủ động đưa thuốc là chí Phạm Hồng Vũ nữa, hai cha con ngồi một chỗ hút thuốc. Quản Lệ Mai nhìn thấy vậy thì cảm thấy rất kinh ngạc. Cảnh này rất ít khi xuất hiện. Phạm Vệ Quốc không phải là người nói nhiều, từ sau khi Phạm Hồng Vũ lên cấp 2, thì hắn vô cùng nghịch ngợm, Phạm Vệ Quốc phải thường xuyên đi nhận lỗi thay con, về đến nhà, tự nhiên sắc mặt cũng không tốt, Phạm Hồng Vũ cũng thường xuyên phải nghĩ cách để tránh ba mình. Lão Phạm, có chuyện tốt gì à? Quản Lệ Mai không kìm nổi, cười hỏi. Bất kể là nguyên nhân nào, trông thấy cảnh hai cha con ngồi với nhau thân thiết như vậy, Quản Lệ Mai tự nhiên cũng cảm thấy vui mừng. Phạm Vệ Quốc cười nói. Không có gì. Hồng Vũ về nhà rồi, đi ăn cơm đi. Được được, đi ăn cơm thôi. Quản Lệ Mai cũng không hỏi nhiều, cả nhà bốn người ngồi bên bàn ăn, không khí im lặng. Phạm Hồng Vũ gắp cho ba mình một miếng thịt kho tàu, cười nói. Ba, công việc của ba nhiều, cần phải ăn nhiều thịt một chút để bổ sung dinh dưỡng. Phạm Vệ Quốc mỉm cười, gật đầu. Quản Lệ Mai nhìn thấy vậy đương nhiên là cũng cảm thấy vui mừng. Chỉ cần hai người sau này hòa thuận như vậy, thì bất cứ việc gì cũng có thể giải quyết được. Cơm nước xong, Phạm Hồng Thái theo thường lệ đi vào phòng học bài, Quản Lệ Mai ở ngoài phòng khách xem tivi, hai cha con Phạm Vệ Quốc thì ngồi ở bàn ăn, nói chuyện. Căn nhà tập thể này, rộng khoảng hơn 100m², 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, hai vợ chồng Phạm Vệ Quốc một phòng, Phạm Hồng Vũ và anh trai là Phạm Hồng học một phòng, phòng còn lại là của Phạm Hồng Thái, không còn chỗ để làm thư phòng. Hồng Vũ, việc này, con kể cho ba nghe từ đầu đến cuối nghe đi. Phạm Vệ Quốc hít một hơi thuốc, ôn hòa nói. Qua cuộc nói chuyện ở nhà khách huyện ủy chiều hôm nay, Phạm Vệ Quốc đã nhìn đứa con trai thứ hai của mình với cặp mắt khác xưa. Thằng nhóc này, đúng là có tiền đồ, ngồi trước mặt Phó Bí Thư Khâu mà không hề luống cuống, nói có sách mách có chứng, rất nhiều điều trong đó, đến Phạm Vệ Quốc cũng chưa bao giờ nghe thấy. Riêng sự can đảm và khả năng suy luận logic đã khiến cho Phạm Vệ Quốc cảm thấy vừa kinh ngạc vừa vui mừng rồi. Từ trước đến giờ Phạm Vệ Quốc luôn cảm thấy bực mình về chuyện này mà chưa một lần hỏi con xem đầu đuôi thế nào. Vâng. Phạm Hồng Vũ gật đầu, nói lại cho ba mình những nội dung quan trọng nhất. Sắc mặt Phạm Vệ Quốc thay đổi, giật mình nói. Ý con là, chính sách ở trên sẽ thay đổi. Vâng, cuộc đấu tranh về đường lối luôn rất kịch liệt. Con đoán, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi sẽ có kết quả. Tuy chưa chắc sẽ nhìn thấy được kết quả cuối cùng, nhưng tóm lại mặt nhân sự sẽ có thay đổi khá lớn. Đại nhân vật xảy ra vấn đề, từ trên xuống dưới, sẽ ảnh hưởng đến một số lớn cán bộ. Trên thực tế, theo trí nhớ của Phạm Hồng Vũ, ở thế giới kia, cuộc chiến về đường lối còn tiếp tục kéo dài. Nhưng đợt phong ba sắp nảy sinh này, nếu như không có bài viết của hắn, thì lịch sử đã chứng minh, Khâu Minh Sơn sẽ không trụ nổi. Những thứ này làm sao con biết được? Phân tích một số bài báo của những báo, tạp chí lớn của đảng thì sẽ nhận ra thôi. Lịch sử đã chứng minh, sau khi trăm hoa đua nở, trăm nhà đua tiếng thì chính là một đợt thanh trừ lớn. Chủ nghĩa chỉ có một loại là chính xác thôi, còn đường lối thì không phải như vậy.